Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, giết chóc chứng đạo, dõng dạc, chịu chết đi, mắt đỏ phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy hắn liền vung lên cự phủ, hướng về Từ Niên chém tới, cự phủ vung lên, cự đại phủ mang trực tiếp đem nước biển cho bổ ra, hình thành to lớn trường hồng, chém về phía Từ Niên. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này một búa xuống dưới, liền ngay cả nước biển đều bị trực tiếp bổ ra. Bốn phía những hải yêu kia nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này một búa uy lực, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Liệt Thiên cũng là sắc mặt ngưng trọng, mắt đỏ thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Cái này một búa đổi lại là hắn, cũng không dám tùy tiện đi đón. Nhưng mà Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ, nhìn xem kia bổ tới phủ mang, tiện tay chính là một kiếm, oanh, kiếm mang xẹt qua, kia lóa mắt phủ mang trong nháy mắt bị vỡ nát, tốt tùy ý một kiếm, cái này phá, bốn phía hải yêu kinh ngạc nói, Liệt Thiên cũng là một mặt kinh ngạc, cái này Từ Niên cư nhiên như thế liền hóa giải một chiêu này. Cái này mắt đỏ thế nhưng là giống như hắn ngụy động hư cấp bậc vô thượng chiến đế. Hắn uy lực công kích tự nhiên có thể nghĩ, nhưng mà lại bị Từ Niên dễ dàng như thế một kiếm hóa giải. Mắt đỏ thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra một cỗ kinh ngạc, bất quá rất nhanh trong mắt liền hiện lên vẻ tức giận. Muốn chết, mắt đỏ hét lớn một tiếng, lần này hắn trực tiếp thân hình giết gần. Hắn muốn triệt để đem trước mắt cái này nhân loại cho chém thành hai khúc. Trong tay hắn cự phủ nặng nề vô cùng. Một cái đều có 50 vạn cân nặng. Hắn không tin trước mắt một nhân loại có thể tiếp nhận hắn cự phủ công kích. Nhưng mà Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ. Ngươi liền làm ta Tam Thiên Trảm Thần Quyết dưới đệ nhất cái vong hồn đi. Từ Niên ánh mắt một lăng. Tiếp lấy lợi kiếm trong tay của hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Phốc phốc, Từ Niên trong tay tiên kiếm trong nháy mắt ở trong nước biển xẹt qua. Máu tươi bắn tung tóe, mắt đỏ trừng to mắt. Đơn giản không thể tin được đây hết thảy là thật nhưng mà hắn trên cổ vết kiếm lại là dần dần phóng. Đại, cuối cùng thi thể tách rời, triệt để một mệnh ô hô. Mà trong tay hắn cự phủ cũng trực tiếp gãy làm hai đoạn. Được, thật nhanh, bốn phía hải yêu nhóm từng cái khiếp sợ không thôi. Vừa rồi Từ Niên một kiếm này, thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mắt đỏ liền bị giết, đứng sau lưng Từ Niên Liệt Thiên cũng là một trận kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định, nếu để cho hắn đến đối mặt vừa rồi một kiếm này, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa xa hoàng nhìn xem mắt đỏ thi thể, ánh mắt cũng càng thêm âm trầm. Nhưng mà Từ Niên lại là cầm kiếm ngạo nhưng mà lập. Trên người hắn khí tức thế mà so với vừa rồi cường hãn hơn một phần. Không sai, đây cũng là Tam Thiên Trảm Thần Quyết tác dụng. Giết người đoạt thế, giết người càng nhiều, khí thế càng mạnh, làm Từ Niên đồ sát trăm vạn lúc. Khí thế của hắn sẽ đạt tới một cái không gì sánh kịp tình trạng. Đến lúc đó đừng nói Ngụy Thiên Tượng Cảnh vô thượng chiến đế. Liền xem như chân chính tử phủ tu sĩ, hắn cũng dám một trận chiến, hơn nữa còn không có chút nào tác dụng phụ, lên cho ta, ai giết hắn, ta nhường hắn thay thế mắt đỏ vị trí. Xà Hoàng lúc này ra lệnh một tiếng, những cái kia xa tộc đám yêu thú trong nháy mắt, ánh mắt đỏ ngầu, từng cái toàn bộ hướng về Từ Niên phun trào mà tới. Mắt đỏ vị trí, đây chính là thập đại tướng quân A. Một khi trở thành sa tộc chiếu tướng, chẳng những có được siêu cao địa vị, mà lại tài nguyên tu luyện cùng sa tộc mỹ nữ. Đây còn không phải là cái gì cần có đều có. Cho nên cái này hải yêu nhóm đều giống như nổi điên hướng về Từ Niên trùng sát mà tới. Trong lúc nhất thời lít nha lít nhít, Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt lại là lộ ra mỉm cười. Đến vừa vặn, những này sa tộc đại quân mất lý trí. Mới là hắn cơ hội, nếu không sa tộc đại quân, áp dụng viễn trình hợp kích, kia Từ Niên mới là thật không cách nào chống lại. Giết, sa tộc đại quân đánh tới, Từ Niên ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ lăng lệ. lợi kiếm trong tay huy kiếm như mưa. Phốc thử, cầm đầu ba tên hải yêu trực tiếp bị Từ Niên một kiếm chém thành hai nửa. Siêu siêu siêu, Từ Niên lần nữa huy kiếm. Mỗi một lần huy kiếm, đều chỉ ít mang đi hơn ba gã sinh mệnh. Trong lúc nhất thời những cái kia hải yêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng mà lại không có gần Từ Niên thân thể 10 mét phạm vi trong vòng. Phàm là tới gần yêu thú, toàn bộ chết thảm tại Từ Niên dưới kiếm, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Bốn phía liền trải rộng tàn chi gãy xương cốt, đỏ tươi máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hải vực. 1,348, 1,352, Từ Niên huy kiếm, càng là dũng mãnh, lợi kiếm trong tay như là tử thần liêm đao. Không ngừng thu gặt lấy những này hải yêu sinh mệnh, vô luận là yêu vương cấp bậc, yêu thánh cấp bậc vẫn là yêu đế cấp bậc, tại Từ Niên dưới kiếm, vậy cũng là một kiếm sự tình. Nơi xa Liệt Thiên nhìn thấy nơi xa không đứt rời lạc hải yêu thi thể, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc, loại này sát phạt thủ đoạn, hắn cũng có thể làm được, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống Từ Niên dạng này, càng đánh càng tuôn. Hắn nhiều lắm là có thể duy trì mấy nén nhang loại này cường độ cao chiến đấu. Một khi thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn linh khí liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó vậy tuyệt đối một con đường chết. Mà bây giờ, Từ Niên tu vi chẳng những không có mảy may hạ thấp dấu hiệu, ngược lại thể nội linh khí trở nên càng thêm dư giả. Ông, Từ Niên tu vi thậm chí bắt đầu tiêu thăng. Trực tiếp theo cửu trọng chiến đế chi cảnh, đạt tới cửu trọng chiến đế đỉnh phong, thậm chí có giống tử phủ chi cảnh đột phá dấu hiệu. Mà trên người hắn khí tức càng phát ra kinh khủng, kia cỗ sát ý, ngưng tụ cùng một chỗ, liền như là một tôn tuyệt thế sát thần xuất thế, làm lòng người ngọn nguồn không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Ông, Từ Niên lần nữa chém ra một kiếm, phốc thử. Lại là gần 30 đầu yêu thú tại chỗ chết. Bốn phía hải yêu triệt để sửng sốt. Từ vừa mới bắt đầu Từ Niên một kiếm chỉ có thể thu lấy 3-4 đầu hải yêu tính mệnh. Đến bây giờ, một kiếm này liền đã thu lấy 30 mấy cái tính mạng. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hải yêu số lượng cũng đã chết không hạ 10 vạn. Mấu chốt nhất là, thiếu niên này thế mà không có một tia kiệt lực dấu hiệu. Cái này sao có thể? Bốn phía hải yêu toàn bộ dọa đến không còn dám tiến lên. Thiếu niên trước mắt này thực sự quá quỷ dị, quá mức kinh khủng, càng giết ngược lại càng thêm hung mãnh. Lại như thế giết tiếp, bọn hắn trăm vạn đại quân bị đồ, thiếu niên này cũng sẽ không có nửa điểm vấn đề. Nơi xa chín đại chiếu tướng cùng xa hoàng cũng đều trao mày. Thiếu niên trước mắt này thật tốt sinh quỷ dị. Thế mà càng giết càng hăng, trên người hắn luồng sát khí này, bây giờ chính là bọn hắn cũng vì đó rung động, có ý tứ, không nghĩ tới tiểu tử này còn có lưu dạng này một tay. Lấy sát khí tăng cường tu vi, giết chóc càng nhiều, tu vi cùng khí thế đều càng mạnh, lại như thế giết tiếp, chỉ sợ thật có thể đột phá tử phủ chi cảnh. Huyền Hồng nhịn không được tán thưởng nói, hắn bây giờ không có nghĩ đến. Cái này Từ Niên còn nắm giữ đáng sợ như thế sát phạt bí thuật. Cường đại như thế bí thuật. Đơn giản chính là vì sát thủ sở sinh. Một bên Liệt Thiên nghe được Huyền Hồng lời nói, cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Giết chóc chứng đạo. Thế gian này thật có quỷ dị như vậy mà đáng sợ phương pháp tu hành. Hết chương.